theo sự tu tập của thầy, thầy thấy đạo Phật là đạo của con người. Chính từ con người tu để được giải thoát, để làm chủ bốn sự đau khổ của kiếp người. Có còn hiểu không? Bởi vì con người mới có sinh già bệnh chết, cho nên đạo Phật ra đời, tức là Đức Phật ra, đạo Phật ra đời thì chính do Đức Phật, mà Đức Phật là con người chứ không phải là một thiên thần hay là một người siêu việt nào ở đâu, mà chính Đức Phật là con người cũng như chúng ta. Ngài cũng khoác khoái trong bốn sự đau khổ của kiếp người, cho nên Ngài mới chịu khổ hạnh 6 năm tu tập. Bây giờ Ngài để lại cái giáo pháp như vậy, cái giá trị đối với chúng ta quá lớn. Mà dường như thầy thấy mấy con khoai thừa, lẽ ra hôm nay ngồi trước mặt thầy toàn là thành Phật hết rồi. Phật đâu phải khó tu. Mấy con nghĩ in như là thiền đồng đổ, tu phải nhiếp tâm, không được nghĩ thiện, nghĩ ác. Đạo Phật là đạo trí tuệ, đầu óc mình có trí tuệ thì người ta chửi mình thì mình cũng biết người ta chửi mình chứ. Nhưng tại sao mình không giận? Tại vì mình hiểu đó là nhân quả, đó là một cái nhân duyên. Thế chúng ta trả cái nhân quả thì làm gì chúng ta giận ai? Mà chúng ta không giận ai thì giải thoát chứ. Tại sao chúng ta không biết sử dụng cái trí tuệ chúng ta đã có sẵn ở trong đầu? Người nào cũng có trí tuệ, chỉ chúng ta triển khai cái trí tuệ đó, đừng chạy theo cái lòng ham muốn dục vọng của thế gian, mà chạy theo con đường giải thoát như Đức Phật, thì chúng ta ngay đó là chúng ta đã giải thoát rồi, là con người bỏ hết cuộc đời. Hôm nay mấy con vô ngồi đây mà mấy con tu như thế này, thầy thấy biết chừng nào mà gọi là mấy con là Phật, là chúng sanh, là còn ham muốn, là còn cầu cho mình thành Phật. Bây giờ có người đó, người ta chửi người đó không giận, vui vẻ, hoàn toàn cũng buồn mà thương yêu và tha thứ. Thì cái người mà biết thương yêu tha thứ, không giận, mà người đó là Phật. Dù người ta không nói người ta là Phật, nhưng chúng ta thấy cái sự sống, cái hành động của cái tri kiến, của sự hiểu biết của họ, thì chúng ta hiểu họ là Phật. Họ là Phật. Chứ đâu phải Phật khó tu đâu. Đạo ta là đạo trí tuệ, chứ đâu phải đạo ngu ngốc ngồi như gốc cây. Bây giờ ngồi 5-7 giờ để thành cây, thành đá làm chi vậy? Có lợi ích gì cho các con không? Tất cả những cái điều mà người ta đã dạy chúng ta tu tập điều sai đó, thầy đã trải qua biết bao nhiêu sự gian khổ giới thiền đông độ, với những pháp môn mà người ta đẻ ra, người ta sinh ra, người ta tưởng ra, thầy tu rất khổ hạnh. Thầy ở trên Hòn Sơn, thầy ăn toàn là lá cây, nghe người ta tưởng là khổ hạnh cũng sẽ thành Phật. Nó đâu phải vậy đấy. Sống ở đây mấy con không lo, ăn uống gì có người lo cho mấy con, ngày con bữa cơm ăn sống. Thì đó là mấy con đã thấy giải thoát rồi. Chưa có gì hết, mới bước vô cửa chùa đã thấy giải thoát rồi. Mình có lo cơm, lo nước, đi ra ngoài kia, cái lúa, trồng rau, trồng cải, để vô hái, ruộng luộc này kia nọ đâu. Thì như vậy thì giải thoát rồi. Đòi hỏi cái gì hơn? Mà nếu mà chúng ta sống, chúng ta thấy thản an là vô sự. Một mình, ở trong một cái căn phòng như thế này, chúng ta thấy mình sống một mình mà vui vẻ, nó không buồn rồi. Còn sống một mình vậy, cái chạy lợi cứ thất thì nó chịu, chạy lợi thất thì nó chịu. Mấy con là phạm phu, còn ham cái chuyện đời, nói chuyện này, chuyện kia, như vậy mà tu hành cái gì? Ở đây tại sao người ta có từng thất viên riêng như vậy? Bởi vì người ta muốn cho mấy con sống cái hạnh độc cư. Người nào sống được hành độc cư là người đó sẽ chứng đạo. Còn mấy con tối nay nói chuyện này, mai nói chuyện kia, Bữa hai bữa tao lắng từng thể mình buồn buồn kiếm chuyện à. Sắp sửa nó tôi đau cái vai này chạy qua xin thuốc. Đó là cái lối kiếm chuyện, đau chết bỏ chứ. Ở đây Phật cũng biết thân vô thường, bệnh đau mặt nó có gì mà phải lo. Mà chúng ta không lo tức là chúng ta đã làm chủ bệnh. Còn hơi nhức đầu phải chạy đi xin thuốc, đi uống thuốc. Như vậy chúng ta bị ảnh hưởng những cái cảm thọ, chứ chúng ta có tu hành cái gì. Cho nên tu hành chúng ta chẳng sợ chết, chẳng sợ bệnh đau. Bởi vì cái câu mà thầy dạy mấy con thường tâm niệm trong lòng, tâm bất động thanh thản an lạc vô sự. Nghĩa là trước mọi cái nghiệp chướng, mọi cái chướng duyên cho thân tâm chúng ta mà chúng ta bất động, rồi trên cái sự chướng ngại đó mà chúng ta thanh thản an ổn trên cái sự nghiệp chướng đó, thì đó là chúng ta Phật chứ cái gì. Còn chúng ta làm không nổi thì chúng ta là chúng sanh chứ sao. Con thấy sự tu hành đâu phải là khó khăn đâu, tu bằng trí tuệ chứ đâu phải ngồi đó ức chế cái ý thức không cho nó nghĩ thiện nghĩ ác. Học theo thiền Đông Độ, học theo mấy ông Trung Quốc, người Việt Nam mà đi theo Trung Quốc học pháp của Trung Quốc, tu hành tới đâu từ lâu tới giờ thầy tổ chúng ta tu tới đâu, có ai làm chủ sinh già mình chết không? Các con cứ nhìn lại lịch sử và các thầy tổ của chúng ta theo Trung Quốc tu tập, có người nào làm chủ bốn sự đau khổ không? Có không? Không có. Có ông tổ nào mà làm chủ sinh già bệnh chết? Hôm nay chính bản thân thầy làm chủ sinh già bệnh chết. Không chết hồi nào chết, muốn sống một năm. Thân thầy luôn khỏe mạnh như thế này, thân mấy con đương khỏe mạnh như thế kia, mấy con làm đi coi nó hơi thở nó ngưng chưa. Mấy con chưa làm chủ được hơi thở thì mấy con phải lắng nghe cái phương pháp nào để làm chủ hơi thở. Mà làm chủ hơi thở tức là làm chủ thân của mấy con, chứ làm chủ cái gì. Rồi mấy con cứ lấy hơi thở mà tu tập ức chế ý thức của mình, làm cho tức ngực tức gian, thầm cho nặng đầu, đó là cái sai. Lại có người còn chế pháp ra tu nữa. Câu thầy đặt ở trong những lời thầy viết, muốn chứng đạo phải tu pháp môn nào. Cái câu mà thầy đặt quá đơn giản, muốn chứng đạo phải tu pháp môn nào. Chắc ai cũng biết có câu trả lời như thế nào. Thân hành niệm chứ có cái pháp nào đâu. Rồi mấy con cứ đi tối ngày, đó là thân hành của mấy con. Ủa mấy con khùng sao? Cũng có lúc tôi ngồi, cũng có lúc tôi đi, cũng có lúc tôi đứng. Nhưng tôi đứng tôi biết tôi đứng, tôi đi tôi biết tôi đi. Ai biểu đứng đi biết ở đây mà không biết biết ngoài kia là. Thì như vậy mấy con đã phân tâm mấy con ra ngoài, chứ đâu còn ở trong thân của mấy con. Bởi vậy hôm nay gặp thầy, đây là thầy nói lần cuối cùng không còn gặp thầy nữa. Thầy nay 80 mấy tuổi rồi, sống chờ đợi mấy con hoài sao? Các con hiểu được đó. Mong cho mấy con tu được để mấy con được giải thoát, chờ đợi mãi mà chẳng thấy ai làm đúng pháp, cứ nghĩ pháp ra cách này cách kia cách nọ, toàn là cái thứ chế tâm. Đây là gom lại những câu hỏi mà mấy con đã viết trong thư hỏi thầy. Bị phóng dật khi đi thân hành niệm hoặc bị loạn tưởng Các con đặt câu hỏi như thế này, thầy: thân hành niệm rồi phóng dật rồi loạn tưởng, như vậy mấy con tu chơi chứ đâu phải tu thật. Tu thật tu từng cái tâm niệm của chúng ta, tu từng cái quyết tâm, cái ý chí chúng ta đặt ở trên đó, làm sao mà phóng dật được? Bởi vì pháp thân hành niệm là một pháp quyết định chúng ta phải thành Phật. Muốn chứng đạo phải tu pháp môn nào? Thân hành niệm chứ pháp nào? Vậy mà tu pháp thân hành niệm lại là bị phóng dật, rồi đi, rồi bị loạn tưởng. Thì nếu con nghĩ, nếu con tu như thế nào? Nếu con có ý chí rồi, nếu con tự chờ, thầy đọc trong những cái câu của mấy con hỏi, thầy thiệt mấy con tu chơi chứ là mấy con quyết tâm bỏ hết cuộc đời vô đây tu, mấy con có lợi ích gì cho gia đình, cho xã hội đâu? Thế mà không lợi ích cho bản thân mình nữa, thế mà không nỗ lực. Mấy con đừng có tưởng đẻ ra pháp này pháp kia để rồi tới nơi tới chỗ, không bao giờ tới nơi tới Phật pháp thì Phật dạy như thế nào là cả một kinh nghiệm của Đức Phật, thầy dạy như thế nào là cả một kinh nghiệm của cuộc đời của thầy. Thì phải lắng nghe từng chút để ghi lại những cái hành động đó mà chúng ta tu cho đúng, đừng có tu sai. Này câu hai, mấy con nghĩ: bị chim bao khi ngủ. Trời đất ơi, tu hành mà còn bị chim bao. Tu hành mấy con còn mơ tưởng, còn mộng tưởng là do gì mấy con biết không? Do ham muốn. Mấy con không ham muốn làm sao có chuyện này? Mấy con không sợ hãi làm sao có chuyện này? Mà sợ rắn đêm đó nằm chim bao, tôi thấy trời đất ơi, con rắn nó dí tôi chạy mình chết. Có phải không? Tu hành mình phải biết đó. Rồi bây giờ đây mấy con nghĩ nè. Câu ba: bị các cảm thọ trên thân như đau nhất chỗ này, đau nhất chỗ khác, đau nhất chỗ nào, dùng pháp như lý tác ý đuổi mà giận không khỏi, kéo dài 18 tháng. Mấy con có đuổi không? Thầy thấy mấy con có đuổi không? Chứ thật mấy con mới được. Bởi vì cái hành động đuổi của mấy con đó, như là phụt bụi. Mình có quyết tâm không? Nếu mình quyết tâm thì câu tác ý tâm bất động, thanh tản, an lạc vô sự. Thì làm sao các cảm thọ cho mày chết tao cũng không đụng chạm, tao cũng sợ mày nữa. Cái người ý chí, người gan dạ như vậy thì cảm thọ nào mà đến với thân họ? Nó lo, nó cuốn gói, nó đi chứ ở. Các con là nam nhi, các con phải mạnh mẽ nữa. Nói các con nữ nhi, nhiều khi các con có ý chí ngút ngàn như trung dương triệu ẩu, có sợ giặc đạo không? Chúng ta cũng có sợ giặc sinh tử không? Nếu sự vật sinh tử chắc chúng ta không tu được. Cho nên do như vậy chúng ta phải có sự quyết tâm, chứ đâu phải đi liêu khiêu mà tôi đi kinh hành cho lấy có đó đâu. Không phải vậy đâu. Một bước chúng ta đi kinh hành là một bước chắc chắn là chúng ta nên vào đầu của chúng. Như vậy mới gọi là tu. Lẽ ra trong số chúng của chúng ta mình làm, có nhiều người cũng tu lâu lắm rồi mà đến hôm nay chưa thấy đạo, còn hỏi những câu ngớ ngẩn. Thì nó thật sự là ngớ ngẩn, không hiểu gì hết. Chỉ nghĩ rằng họ bây giờ mình ức chế ý thức của mình được, nó chỉ không nghĩ thiện nghĩ ác là mình chứng đạo. Chứng cái gì? Chứng đục cây chứ chứng gì? Chứng cục đá chứ chứng cái gì? Đạo Phật là đạo trí tuệ. Cái sự hiểu biết của chúng ta cần phải triển khai cho nó hiểu biết hơn nữa chứ. Nó hiểu đến khi mà nó ngồi đây mà nó biết chuyện quá khứ của nó. Nó ngồi đây mà tương lai nó biết nó sẽ xảy ra cái gì. Như vậy mới gọi là trí tuệ của nó chứ. Còn giờ ngày mai nó xảy ra gì mới còn biết không? Chưa biết gì hết. Bởi vậy, con số người mời thầy đến đây để gặp mấy con để giảng. Thầy nói thầy giảng nhiều quá rồi, bây giờ thầy mệt. Thời Đức Phật chắc chỉ có Đức Phật vài ba người thôi. Thời nay chắc chỉ có thầy với một hai người đệ tử biết tâm thôi. Chứ còn bao nhiêu, tôi chỉ tôi cho có hình thức chơi thôi. Họ chỉ phí cuộc đời họ chứ là họ chẳng có nghe lời thầy dạy. Thầy là người Việt Nam chứ đâu phải là người Trung Hoa hoặc là người Miên, người Lào mà họ không hiểu. Họ quá hiểu nhiều nhưng họ không làm theo. Họ không tu theo lời dạy của mình. Thì giờ có nói gì đi nữa thì cũng mệt xác mình chứ không làm gì. Thật khổ. Cho nên vì vậy mà hôm nay gặp mấy con đây là cũng là nhân duyên lớn lắm mấy con mới gặp mấy con. Cho nên mấy con quyết tâm tu thì mấy con chưa thông thì mấy con có quyền viết thư hỏi thầy. Bây giờ con chưa thông chỗ đó thì con như thế nào? Ví dụ như bị phóng dật khi đi thân hành niệm hoặc bị lạm tưởng, ví dụ đơn giản vậy. Thì cái câu đó mà thầy dạy rồi mà bây giờ hỏi, thầy nói đừng có hỏi cái câu này nữa, dẹp đi. Thầy nhiều lần nói rồi, nhớ lại có không? Thì mấy con thấy cái gì thầy cũng có dạy mấy con hết rồi. Bị chim bao khi ngủ, thần tu mà còn chim bao thì thôi thầy nó hết. Mấy còn ham mê gì đây mà chim bao? Mấy còn sợ hãi cái gì mà chim bao? Đó là tất cả những cái đó để cho người thế gian người ta chưa tu, chứ không phải là của mình. Bị các cảm thọ trên thân dùng pháp như lý đắc ý đuổi mà vẫn không khỏi. Vậy mấy con đắc ý có lực chưa? Đuổi không khỏi thì mấy con biết rằng pháp như lý tác ý của mấy con chỉ mới còn tu tầm chừng chơi với sự thật chưa có đủ lực thì mình phải tác ý nữa. Thì chỉ tác ý ví dụ tâm bất động thân tạng an lạc vô sự. Bây giờ cánh tay thầy nhất ví dụ bây giờ thầy nói tâm bất động thân tạng an lạc vô sự nhưng nó nhất nó vẫn nhất rồi thầy tiếp tục tâm bất động thân tạng an lạc vô sự chẳng hề lấy dầu tha, chẳng hề uống thuốc, chẳng hề làm đụng tới cái bệnh đau trên cánh tay của mình, chẳng hề nâng niu nó, chẳng hề sợ hãi nó, cứ dùng pháp tác ý, tác ý hoài, thậm chí như không có ngủ nữa. Bởi vì mình là người đang bị khổ, sung sướng gì mà ngủ, cho nên mình dùng pháp tác ý. Tác ý nó trở thành khối, nó trở thành lực. Thì lúc bây giờ trên thân mấy con cái cảm thọ nào mấy con lại tác ý nó không đi. Mấy con coi thường Phật Pháp quá. Phật dạy phương pháp tác ý là một phương pháp rất tuyệt vời để cứu con người thoát khổ chính mình. Các con tự thắp đuốc lên đi. Thì đó là phương pháp thắp, tự thắp đuốc lên đi mà. Ai thắp đuốc cho mấy con đi mà chính mấy con thắp đuốc lên mình đi. Thì phương pháp hoặc dạy cách thức cho mình thắp nó ngọn đuốc lên. Thì giờ mình phải tự thắp đuốc mình đi chứ không lẽ Phật bây giờ xuống thắp đuốc cho mình đi nữa sao? Thì câu đó bây giờ không có hiệu quả. Thì mình biết rằng cái sức tác ý của mình nó chưa đủ, nó không đủ cái lực. Thì mình phải tu tập rèn luyện sao mà cái câu tác ý đó nó có cái lực chứ. Nếu không lực sao Phật dạy? Nếu không đuổi được bệnh sao Phật dạy? Thì mấy con thấy tất cả những câu ở trong lời của Phật dạy đều là quý hơn là tiền bạc, châu báu ngọc ngà ở thế gian. Vì nó làm chủ được thân tâm, muốn chết mà tỉnh diễn hơi thở, nằm xuống chết. À, thân nằm xuống, hơi thở ngực một cách êm ái, rất là êm ái. Như vậy không phải hạnh phúc nữa. Không muốn sống mà thở, sống lại mạnh khỏe, bình thường. Lúc bây giờ cơ thể hoạt động là bình thường. Tại sao Đức Phật nó nghe lời mà mình nó không nghe? Tại vì mình tu chơi, còn Đức Phật tu thật. 6 năm khổ hạnh chứng tỏ rằng cái quyết tâm của Đức Phật rất cao. Mấy con dám ở trong rừng ăn lá cây không? Có dám ở trong rừng một mình không? Mình so sánh bây giờ đem mấy con bỏ trong rừng một mình giữa đêm cũng dám, mấy con thấy mấy con hết hồn. Mấy con quá sợ hãi. Cho nên mình phải xét những cái gì của Phật là dạy chúng ta hôm nay mà còn lại được như thế này là chúng ta có phước rất lớn mà được theo với đạo Phật. Còn theo với các tôn giáo khác có thần thánh chư thiên phù hộ gia hộ, chắc điều đó không có đâu. Đi ra giết người mà phù hộ cho khỏi ở tù thì thế gian này loạn động hết rồi. Bởi vậy thì thường thì thấy mấy con tu thì để ý đi ở ngoài đường này, đi ngang qua thì nhìn vô trong tu viện thì thấy mấy con tu cần chừng chơi với sư thần, đi hành theo kiểu của mấy con ngàn đời không chứng đạo, đi liêu khiêu cho có hình thức, làm gì cho thật, làm chứ cho chắc ăn chứ. Không lẽ anh làm lấy có một bác nông dân còn cấy cây lúa thì cây nào chắc cây nấy, không bỏ nổi bỏ trôi, vậy mới có lúa ăn. Còn này mấy con tu hành mà cây bỏ nổi cây bỏ trôi thì như vậy làm sao mà thành tựu được. Vì lợi ích cho mấy con, hôm nay đến đây thầy rầy mấy con để mấy con cố gắng hơn, để giúp mấy con làm chủ uống sự đau khổ sinh già bệnh chết. Ơn thì không có, cái quán chắc có, thầy sẽ khó quá. Sự thật đối với một vị thầy rất khó xử, ngọt ngào thì nó không tu, mà la mắng thì nó nhìn khó. Mà để thầy rầy mắng mấy con thiệt, thầy khổ tâm chứ. Các con như là những đứa con của thầy. Bỏ thì không nợ, theo thầy như con rồi. Mà rứt ra đi thì cũng đành. Chứ phải chi không có mấy con chắc thầy đi rồi. Cho nên cách thức thầy đi quá dễ dàng. Thầy muốn chết hồi nào thì đi hồi nào cũng quá dễ dàng. Thầy đâu có màng đến cái thân này đâu. Một cái trạng thái giải thoát đang chờ thầy cả mấy con. Hạnh phúc vô cùng ở trong trạng thái đó. Mang thân này là mang cái tù ngục, mang cái sự đau khổ chứ đâu có sung sướng gì đâu. Nhưng ở đời, các con mang thân này, các con chắc cái thân gì đó. Coi trọng cái thân đó. Quý nó lắm, nhưng chắc chắn là không có người nào giữ được cái thân. Các con cứ ra nghĩa địa, các con thấy người ta chết, người ta nằm la liệt, mồ mả, hàng hàng lớp lớp. Nhưng có mấy ai mà làm chủ được sự sinh già bệnh chết đâu. Trong khi đó, chỉ hiện giờ của mình thầy, và đồng thời thì mấy con theo thầy. Nhưng cuối cùng thì tu chơi chơi vậy làm sao? Bỏ đi thì không đành, ở lại thì nó vất vả vô cùng. Nhưng rồi thầy cũng phải ra đi chứ, thầy làm sao mà không bỏ cái con được, đâu có ở đây mãi được. Bởi vì mang cái thân này thì mình hết duyên nợ thì phải ra đi thôi. Bởi vì bây giờ còn duyên còn nợ với các con thì còn ở đây la rầy dạy bảo, nhưng vừa hết duyên nợ là thầy sẽ ra đi, không thể nào nắn ná gì hơn được. Muốn thiên thì cũng dễ chứ không phải không, nhưng mà gánh việc đời biết chừng nào cho hết, gánh chừng nào cho nó xong. Cho nên chỉ có ra đi để trao lại cho người khác mà thôi. Ngoài ra người khác có duyên hơn, người ta sẽ dẫn dắt mấy con tới nơi tới chốn. Hiện giờ thầy cố gắng để đào tạo một hai người để khi thầy ra đi, những người đó thay thế thầy mà dẫn dắt các con, cũng làm gương cho các con nữa. Bởi vì những người đó trang lứa tuổi với các con, chứ không phải là lớn tuổi như thầy hoặc là trẻ bé như trẻ con, mà bằng tuổi các con. Khi họ đã làm chủ được sinh già bệnh chết xong thì thầy ra đi, thì giao lại cái gánh đó cho cái người thừa kế. Theo đó mà ai có duyên nó dẫn dắt người ta tới nơi tới chốn, còn không duyên thôi đừng ép, đừng bắt buộc người ta. Đó là những điều mà thầy sẽ di chúc về sau. Hôm nay còn thầy mấy con cố gắng tu tập, hiện giờ có điều gì tu không rõ thì phải thưa hỏi cho rõ, thì thầy sẽ chỉ dạy cho. Ví dụ như bị các căn, bị các cảm thọ trên thân dùng pháp như lý đuổi mà vẫn không khỏi, mình tự hỏi mình, pháp như lý tác ý đuổi bệnh mà không khỏi là do mình hay là do pháp, mà hỏi thầy. Bởi vì pháp như lý tác ý mà mình đuổi thì nó phải đi, mà mình đuổi không đi là do mình làm biến tập, muốn đi đi sao được. Bị áp lực khi thấy người canh gác cai quản trong khu mình tu, học phải tư duy như thế nào? Người ta canh gác là người ta giúp mình, là thúc đẩy cho mình tu. Làm gì mình sinh tâm chướng ngại? Đâu có cần chướng ngại mà còn thầm trong lòng biết ơn với người đó. Là vì người ta canh gác, người ta giúp cho mình, người ta cai quản, người ta trông coi, để người ta khéo. Tuy rằng người ta không ngay mình, người ta nhắc nhở bằng này kia, nhưng cái hình dáng cách đi qua đi lại của người ta cũng là cách nhắc nhở chúng ta phải nỗ lực tu để cho cái người bạn này khỏi mất công canh gác mình. Tại vì sao mà người ta phải canh gác mình? Tại vì mình ham ngủ, ham ăn, ham ngủ, cho nên chưa tối rồi đã đi ngủ rồi, còn ngồi lại thì buộc tới buộc lui, buộc lòng phải có người canh gác mình. Như vậy là mình làm thêm cái tội lỗi thêm, không tu lại làm cho người ta mất thì giờ khác nữa. Trong đầu thường ca hát một bài hát xa xưa, cái đó là mình quân ở trong đầu của mình những cái bài hát đó, chứ ai quân vô. Thành ra bây giờ mình ngồi lại yên tĩnh, nó thường nhắc lại, nó thường nhớ ra, nó ca hát ở trong đầu. Mình không ca hát nhưng tự ca hát, đó là do mình chứ ai. Do mình quân vô thì bây giờ mình ngồi yên thì nó phải phát hiện ra, chứ có cái gì đâu. Cái chuyện đó là mình quá bình thường, có gì đâu. Nhưng hôm nay chúng ta ở trong cái tâm nào đây? Hay là ở trong cái tâm ca hát đó? Chắc chắn là mấy con còn thích ca hát cho nên nó mới lòi ra đó. Nếu không thích ca hát làm sao nó nhớ? Là do mình chứ đâu có trách ai mình. Cũng như lời thầy hôm nay nói, nó cứ lặp đi lặp lại trong đầu của mấy con, là do mình chứ do ai. Mình đâu có làm chủ cái thức của mình được. Do đó cái thức của mình muốn lặp đi lặp lại, mình cứ nghe hoài ở trong đầu của mình, cái thức nó làm việc. Nó làm việc như vậy, người ta gọi là tưởng thức. Mấy con đang sống ở trong tưởng, cái thức của tưởng chứ không phải là cái thức của ý thức. Thì mình còn một cái thức là ý thức, thì mình phải làm chủ, mình dẹp nó đi vậy, thì nó sẽ hết. Chứ nó có cái gì đâu mà khó đâu. Bởi vì thân ngũ uẩn của chúng ta có năm uẩn, mà tưởng uẩn là một, ý thức chúng ta là hai. Cho nên vì vậy mà chúng ta sống trong ý thức chứ không phải sống trong tưởng thức. Còn này mấy con ngồi cái bắt đầu tưởng thức nó hoạt động, cứ để cho nó lải nhải hoài, không làm chủ được mình, để cho tưởng thức hoạt động, đó là cái sai quá lớn. Trong năm uẩn chỉ có ý thức uẩn là sử dụng mà thôi, còn hoàn toàn tất cả các uẩn kia, tưởng uẩn thì chúng ta không xài. Nhắc lại, còn cái mà tác ý hoài, cái nhảy đi nhảy lại trong đầu của mình cũng do chính mình. Mình lấy ý thức mình dừng lại, thì chỉ mình tác ý bằng ý thức của mình dừng lại. Ở đây đâu có lặp đi lặp lại, tao làm chủ chứ đâu phải mày làm chủ. Sao mình tự tắt ý ra, tao làm chủ, tao muốn tắt ý câu nào thì mình phải nghe lời câu nấy. Mình phải cứng rắn, mình phải hướng dẫn cái ý thức của mình chứ. Tại sao mình để cho nó tự động, để tưởng thức nó xen vô, nó hoạt động như vậy? Đó là cái sai của mình. Sống lơ mơ theo tưởng, giống như ở trong mộng, trong chiêm bao. Những người tu hơi thở một thời gian sau đó có thói quen bị gom tâm ở nhân trung, ngực, bụng, làm cho khó chịu, không xả được. Tu hơi thở giỏi quá, gom giỏi quá. Hơi thở chỉ mượn nó để chúng ta tập lúc giai đoạn đầu, chứ đâu phải tu hơi thở để thành Phật được. Giai đoạn đầu mình chưa gom tâm được, nó hay loạn, ngồi lại yên tĩnh chút, nó nhớ cái này nghĩ kia lung tung, thì mình dùng hơi thở mình gom tâm mình. Mà gom tâm mình được rồi, trong 5 hay là 10 phút, 15 phút thì dừng lại. Ai biểu tu à, lấy hơi thở tu để làm Phật. Trước kia thầy dạy mấy con tu hơi thở là chỉ dạy cho mấy con gom tâm mà thôi. Không ngờ mấy con lại tu sai. À, mình tu tới mình gom tâm được thì cứ hỏi thầy, bây giờ con gom được hơi thở rồi, vậy con phải tu tiếp hoặc là con phải tu pháp nào nữa? Pháp của Phật nó từ pháp này nó đi tới pháp khác, kết quả của pháp này rồi mới dạy tới pháp khác. Cái dạy lung tung mấy con biết đâu mà tu. Mấy con tu chưa có đạt được gì hơi thở mà dạy cách khác thì mấy con bị lẫn hết, biết được tu, bị ngủ gục trên pháp thân hành niệm và tự đi như cái máy. Thôi mấy người này thôi về, tự mình đi pháp thân hành niệm. Muốn chứng đạo phải tu pháp môn nào? Đức Phật đã xác định pháp môn thân hành niệm. Mà tu pháp môn thân hành niệm mà đi mà ngủ thôi, đi về, mình hết duyên với Phật rồi. Bởi vì mình đi mà mình ngủ rồi thôi, đi về đi cho rồi, chứ còn ở đây tu cái thứ gì nữa. Thì lượng cái sức của mình tu theo Phật được thì mình tu, mà tu theo Phật không được thì nên về. Pháp của Phật thì rõ ràng lắm, pháp thân hành niệm. Mình tu trên cái thân hành của mình mà mình ngủ thì thôi, mình đi về thôi. Về rồi muốn ngủ hồi nào nó ngủ, mặc sức ngủ. tâm còn ham mê ngủ quá, thế Phật nói, Phật thì không ngủ, mà mình thì ham ngủ. Bởi vì ngủ là cái tướng si, tướng ngu si đấy, mới ham ngủ. Cho nên bây giờ thầy ngàn đời bây giờ không bao giờ buồn ngủ, mà cũng không ngủ, nằm chơi, thanh thản, tâm thanh tạng an lạc vô sự. Tôi đã tới nằm chơi mà không buồn ngủ, mà tỉnh táo, nó nghe khỏe hơn là ngủ, còn ngủ hết biết rồi. Mê mang tàn tật như cái người không biết gì hết. Mấy con còn ngủ là còn mê đó, còn si, còn ngu lắm đó. Còn những người mà người ta tu rồi, người ta thành tựu rồi, người ta không có buồn ngủ. Mấy con tưởng Phật cũng ngủ ngái ầm ầm như mấy con thôi, cái chuyện không bao giờ có đâu. Đứng đi mà còn ngủ ở trên thân thì thôi hết chỗ đó rồi, thôi nên về. Còn cái hiện tượng mà ngồi chơi mà rơi vào tưởng nói chuyện một mình, thôi mấy con đi về đi. Đó là người điên rồi. Ở ngoài mà người ta nghe có người ngồi trong này mà nói chuyện lắp dắp thì người ta biết người đó khùng rồi chứ còn. Nói chuyện phải có hai người chứ sao nói chuyện có mình. Còn nói chuyện mình thì trong cái ý của mình nó khởi ra cái gì đó, thì mình so sánh cái phải, cái đúng. Cái đúng thì mình giữ gìn, còn cái không đúng thì mình dẹp bỏ. Đó là cái ý thức của chúng ta. Còn giờ ngồi có mình mà nói chuyện lòng thầm, nói chuyện có tiếng ra thì thôi đi về, mình không có duyên với Phật, nên đi về. Còn cái hiện tượng mà dứt thương, mà dứt vào thất của người khác, dính mắt thao chậu, rửa mâm, dính mắt đồ hóa chất này kia rồi đó, thì mấy con tu hành thì nên xả. Mà không xả được, người ta làm gì, người ta làm mặt người ta muốn bỏ đâu người ta bỏ, của người ta. Ai cứ nhìn qua thất người ta, nói người ta thế này thế khác, mình chi cho nó mệt mình lo cho mình thôi. Thì nó phải là cái sự tu tập tốt cho mình. Mình tu cho mình thành Phật cho mình, chứ đâu phải mình thành Phật cho cái người đó đâu. Mà mình trách người ta, người ta làm gì người ta làm mặt người ta. Cho nên mình viết thư, mình phóng qua cho người ta bằng cách này bằng cách khác thì nó không đúng. Còn thao chậu hoặc là đồ rửa mâm này kia, người ta làm dơ thì người ta chịu. Còn riêng mình sạch sẽ thì mình giữ sạch sẽ, thì mình vệ sinh đàng hoàng. Bởi vì cuộc sống của chúng ta là phải biết vệ sinh, chứ không khéo thì ăn dơ uống bẩn thì nó sinh ra bệnh khổ thân, chứ có làm ích lợi gì. Cho nên chuyện của ai thì mặc, tu hành không nói chuyện với ai, ai làm gì mặc họ. Riêng mình nên giữ lấy mình mà thôi. Còn nói chuyện người này đi qua, nói chuyện người kia, đó là mình đã tu sai rồi. Còn các hiện tượng xảy ra khi tu tập như là ánh sáng, sức hút rất mạnh từ cột sống, rúng hay xuất hiện những hình ảnh, âm thanh có lực đẩy khi đi thân hành niệm. Tất cả những cái phương pháp này ở đây thầy không dạy, mà các con đã tu tập những cái pháp của ngoại đạo, cho nên bây giờ thì nó sẽ sống lại với mấy con. Khi mấy con nhiếp tâm không còn cái vọng nữa thì nó sẽ hiện ra những cái tướng trạng đó. Đó là cái tu sai của mấy con, mà bây giờ mấy con phải chịu lấy cái cảnh tu sai. Cho nên những người mà tu mà gặp những cái trường hợp đó thì chúng ta không nên tu, mà chúng ta trở về sống bình thường. Chừng nào mà chúng ta tu tập mà chúng ta thấy cái hiện tượng đó, những cái trạng thái đó không thấy ra nữa, thì chúng ta tiếp tục chúng ta đến tu viện Chân Như hỏi thầy, tu để làm chủ sinh già bệnh chết như thế nào, thầy dạy cho. chứ còn mang cái này mà tu mà hỏi thầy thì chắc chắn là tu không được. Thì khuyên mấy con nên về. Tâm mà sắc dục tuôn trào theo niệm quá khứ hay khi ngủ mê để đối trị ăn ít lại, có nên ăn giống Phật giống thầy không? Thầy ăn cũng vừa no chứ thầy đâu điên gì mà phải ăn đói đâu. Phật cũng ăn vừa no chứ Phật đâu có điên gì mà ăn đói đâu. Cho nên vậy mà chúng ta nói ăn như Phật như thầy. Sức mấy con ăn hai chén mà sức thầy ăn chén, mấy con ăn theo kiểu thầy mai mốt mình chết mất, chưa tu kịp. Đó là sai, cái hiểu đó là cái hiểu sai mấy con. Mình ăn cái sức của mình còn khỏe thì mình ăn bao nhiêu cũng tốt hết. Nhưng mình không phải tham ăn mà ráng ăn cho nhiều, mà mình ăn no thôi rồi mình lo tu tập thì tốt. Chứ không phải ăn như thầy như Phật để làm gì? Phật khác thầy khác chứ đâu có giống nhau được. Nhưng mà cái tâm thì giải thoát giống nhau mà thôi. Cho nên vì vậy mà chúng ta tu tập là vốn chúng ta tu cái tâm để cho nó giống Phật, nó y như Phật, y như thầy. Mà tâm sắc dục tuôn trào theo niệm quá khứ hay khi ngủ mơ, thì cái này mấy con phải sử dụng cái phương pháp tạm ý, và đồng thời mấy con phải từng quán bất tịnh, thân bất tịnh, thì mấy con mới tránh khỏi. Chứ không khéo thì mấy con dù tạm ý bao nhiêu nó cũng không bằng là mấy con quán cho thấm nhuần thân bất tịnh, làm cho mấy con nhàm chán, làm cho mấy con gồm nhốm, làm mấy con thấy sợ hãi với cái tâm sắc dục, thì mai ra mới cứu mấy con thoát khỏi. Bởi vì cái thân của chúng ta là cái thân ưa thích sắc dục, cho nên vì vậy mà chúng ta muốn hàng phục nó là chúng ta phải quán cho sâu về cái sự bất tịnh của thân, làm chúng ta nhàm chán cái thân thì chúng ta mới dừng nó được. Cái không khéo khó mà dẫn. Khi tu tập thì mấy con đặt cái thời khóa tu, giờ nào ra giờ nấy, tức là mình tập làm chủ từng thời gian, thì không thể nào mà thay đổi cái thời gian đó để chạy theo cái tâm dục. Các con hiểu chưa? Chính mình đặt cái thời khóa để mình tu tập đó là mình làm chủ thân tâm của mình đó. Một giờ phải thức là một giờ nó thức. Còn mấy con không đặt một giờ thức thì nó lại bữa nay nó thức dậy một giờ, ngày mai nó thức dậy hai giờ, bữa kia nó thức dậy ba giờ. Cái thân tâm của mấy con nó không có làm chủ nó như vậy đó. Cho nên muốn làm chủ nó thì mấy con phải đặt cái thời khóa tu tập, mà giữ gìn cái thời khóa chắc chắn. Bằng mọi cách mấy con phải khắc phục được cái tâm dục của mấy con, chứ không phải dễ, phải ráng cố gắng mà tu tập, chứ không phải ăn ít, không phải ăn giống thầy giống Phật. Còn hiện tượng khó ngủ buổi trưa buổi khuya có nên tăng giờ thức giảm giờ ngủ không? Không, nó mà có cái hiện tượng mà xảy ra như vậy đó thì càng khắc khe với giờ giấc. Giờ này ngủ tao cho mày ngủ, mà giờ thức mày phải thức, mày không thức thì lắc, tới giờ khác thì mày phải chịu, tao không có tha thứ mày nữa. Mình cho mạnh mẽ chứ không có yếu đuối, không có tùy thuận theo nó. Bởi vì nó là hiện giờ mấy con mang cái tâm dục ở trong thân của mình, mà mình tùy thuận theo nó là cái dục nó sẽ dẫn dắt mình đi tứ tung, nó làm cho mình lệch con đường tu của mình. Cho nên mình thấy tôi ngủ không được, thôi bây giờ mình tăng cái giờ đó, ngủ trong cái giờ khuya hơn, hoặc là những cái giờ mình ngủ được mình tăng lên. Không, tao cho giờ nào thì phải giờ đó ngủ, mà giờ đó không ngủ thì tới giờ khác thì phải thức, chứ không phải là ngủ bằng cách là vượt tới vượt lui. Còn nếu không nghe lời, thầy dạy cho mấy con ra ngoài kia chặt một cái cây tầm dông như thế này, quất cho nó mấy cây, đau nó phải ớn thôi. Mình phải tự răng mình phải tự đánh mình, bởi vì mình muốn giải thoát mà. Mà nó không nghe mình thì đánh nó chứ sao. Chứ cái thân này đâu phải dễ đâu. Còn cái câu này á, thì mấy con lại hỏi xa quá xa. Khi tu thân hành niệm như một cỗ xe thì đi mấy vòng, và xét nghĩ bao lâu, và nghĩ bao lâu? Có ai tu thân hành niệm được chưa? Thôi ai tu thân hành niệm được rồi, đi đây đi cho thầy xem. Không biết đi đúng không nữa, chứ đừng nói chi mà ở đó mà nói chuyện mà đi mấy vòng. Cho nên vì vậy đó, mình tập rồi chưa chắc đã là mình đi thân hành niệm đúng. Bởi vì muốn chứng đạo phải tu pháp môn nào? Thân hành niệm. Cái câu của Đức Phật dạy quá cụ thể rồi, do thân hành niệm mà chứng đạo. Mà giờ hỏi thầy, chứng bây giờ đi thân hành niệm với cụ xe rồi mà đi mấy vòng, nó còn đi đúng chưa? Hay là cụ xe chạy quên quang tới khi súng bắn ra? Đó là cái sai mấy con. Ít ra mấy con phải nói hôm nay đó con tu, con tu tập, con kết hợp được cái thân hành này với thân hành kia, nó liên kết như một cỗ xe, để con đi thì xem coi đúng hay sai thì sửa lại. Cái đó câu hỏi đúng. Còn hỏi thầy đi mấy vòng thôi chắc thầy không dám nói, bởi vì cái xe này là không phải là cái xe, cái cỗ xe đi như vậy đó. Cho nên những cái gì ta cần phải thưa hỏi cho kỹ. Con tu mà mình đem hết cuộc đời mình tu thì phải hỏi cho kỹ. Khi mình làm được một cái gì chưa chắc đã là đúng, mình hiểu rằng chưa chắc đã là đúng. Chỉ có những người đi trước, người ta có kinh nghiệm, người ta mới biết cái đó đúng, cái đó sai. Hiện tượng khó ngủ buổi trưa, buổi khuya có nên tăng giờ thức, giảm giờ ngủ không? Bởi vì thầy nói làm chủ giờ mà, cho nên giờ nào mình đặt giờ nãy, giờ ngủ cho ngủ, mà giờ thức cho thức, chứ không có tăng, không có giảm. Ở đây tập làm chủ thân tâm, làm chủ bốn sự đau khổ, sanh già bệnh chết. Sanh là cuộc sống của mình hàng ngày, từ cái sống này đến cái sống kia, mình phải làm chủ nó mà. Đó. Cho nên vì vậy đó, mình phải hiểu biết, làm chủ được cái sống chưa? Chưa làm chủ cái sống mà đòi làm chủ cái sống chết, nó thiệt là ảo tưởng đó. Làm sao làm được? Tâm nó còn dục, nó còn ham muốn cái này kia, mà đòi làm chủ sự sống chết thì cái chuyện nó không có. Cho nên mình làm chủ sanh trước, coi trong cuộc sống của mình, coi cái tâm của mình có làm chủ được những cái hành động của cuộc sống của mình chưa. Thường thường cuộc sống của mình nhiều chuyện lắm, nhiều thứ lắm, mà nó mọi thứ nó đều cám dỗ mình, nên do đó mình phải dè dặt cẩn thận. Ở đây còn hỏi câu hỏi thêm nữa, và sau khi tác ý xong thì ý thức điều khiển hành động hay chỉ theo dõi hành động của thân? Vậy ý thức là cái gì mà theo dõi hành động là cái gì? Mấy con hiểu ý thức là cái gì? Cái ý thức nó theo dõi hay là cái ý thức để nó ngồi chơi? Phải không? Mấy con phải hiểu chứ. Mình có ý thức chứ đâu lẽ là người ba bốn cái ý thức ở trong đó thôi. Cái thì theo dõi, còn cái ngồi đó chơi. Không có điều đó đâu. Khi mình đặt ra câu hỏi thì mình phải cẩn thận, kỹ lưỡng. Mình hỏi đâu phải đứng đấy, chứ không phải muốn hỏi đại. Mình phải hiểu cái câu hỏi của mình nó có nghĩa không. Nó vô nghĩa thì bỏ cái câu hỏi đó đi, để mất thì giờ vô ích. Đây, còn sự khác biệt giữa tỉnh thức và tỉnh giác. đúng là chỗ tỉnh thức với tỉnh giác. Cũng như bây giờ thầy ngồi đây á, ai nói gì thầy cũng nghe cũng biết hết, đó là tỉnh thức. Nhưng mà ai làm cái gì xung quanh đây á, thầy đều biết hết. Người té, người đánh lộn hoặc là người chặt củi, người bữa củi, yêu thầy biết hết, đó là giác. Nó hiểu không? Còn thầy ngồi đây mà thầy chỉ biết có ở đây thôi, ở ngoài kia ai làm gì thầy biết, đó là không thể gọi là tỉnh giác, mà gọi là tỉnh thức. Mình phân biệt được cái từ thì mình mới biết được cái chỗ tu của mình. Đó, thì mấy con hỏi câu hỏi đó là do gì mấy con không biết, mấy con hỏi là đúng. À, ở đây câu hỏi ở đây, trạng thái tâm bất động, hết vọng tưởng là trạng thái của tám lớp bát chánh đạo đó, từ chánh kiến đến chánh định đó, giống như một người được đào tạo qua trường lớp, không phải đâu mấy con. Bởi vì cái trường lớp của đạo Phật thì nó đúng là nó có trường lớp thật sự, nó có bát chánh đạo từ chánh kiến cho đến chánh định. Nhưng có người, cái duyên nghiệp người ta nó khác đi, nó không thể đi theo cái lối mòn đó được. Nhưng cái căn bản nhất là nó phải đi theo bát chánh đạo. Căn bản nhất là phải đi theo bát chánh đạo, nghĩa là phải được cái duyên mở được cái lớp bát chánh đạo. Thì cái người mà đang ở trong cái chánh định đó, thì khi mà chưa nói tới chánh định thì người ta chưa biết, khi nói tới chánh định thì người ta sáng rỡ, người ta biết liền. Còn cái người mà nghe bây giờ mình chưa có ở trong được chánh định, nghe người ta nói chánh định thì mình không biết. Cho nên ở đây cái bát chánh đạo cũng là cái kỳ thước để đo cái sự tu tập của chúng ta. Cho nên ở đây tại sao mà thầy dám, chưa có cái lớp đó mà thầy dám dạy các con, thì tùy theo căn cơ đặc tướng của mọi người. Cái duyên của mấy con nếu mà không tu đời trước thì đời nay không gặp thầy, không được duyên mà về để tu đâu, đâu phải chuyện dễ, tu đâu phải chuyện dễ đâu. Bởi vậy khi mà dạy các con tu tập thì phải dạy từ tứ chánh căn, chứ đừng có rớ tới tứ niệm xứ. Bởi vì tứ chánh căn là mình ngăn ác diệt ác mà sân thiện tăng trưởng thiện hàng ngày. Tâm mình còn ác đây á, mà mình rớ tới tứ niệm xứ, tức là mình chỉ nói mà chơi, làm sao mà rớ được tứ niệm xứ. Bây giờ tôi cũng biết tội thân, tôi ngồi đây mà tôi biết trên thân tôi này, mình biết mặt mình biết trong cái ngu si mình, chứ đâu phải mình biết để cho mình có đủ trí tuệ mình giải thoát ở đâu. Cho nên vì vậy mà các con cứ nghĩ rằng chỉ cần mình biết tứ niệm xứ, chân cẳng tay chân đầu cổ mình ngồi đây mình rõ nó, đó là chắc là mình ở trên tứ niệm xứ rồi chứ gì. Không phải đâu mấy con, đừng hiểu như vậy sai mất. Bởi vì tâm con còn mang bao nhiêu thứ ác ở trong này, mà mấy con không tu tứ chánh căn mà nói về tứ niệm xứ làm sao mấy con có được. Nó chỉ còn chút xíu à, một chút nữa cái nó lòi ra ở cái này cái nọ cái kia. Còn người ta tu tứ chánh căn, người ta ngăn, người ta diệt hàng ngày suốt như vậy cả gần 10 năm người ta mới dẹp hết ba cái ác pháp, chứ đâu phải chuyện dễ đâu. Coi nó tứ chánh căn tức là phải siêng năng cần mẫn ở trên cái phương pháp đó, thì cái tâm ác của mình, cái tâm dục của mình nó mới hết. Nó đâu có đơn giản, nó đâu có dễ đâu. Còn có người nhiều khi tu thời gian cái muốn nhịn ăn, muốn làm Phật sớm á. Thầy muốn nói làm Phật sớm là sao mấy con biết, muốn chết sớm á. Chứ nhịn ăn mà làm cái gì? Phật hồi đó có nhịn ăn để làm Phật đâu. Tại sao chúng ta không lấy gương ông Phật mà chúng ta làm gương, mà lại đi bắt chước cái pháp môn của ngoại đạo nhịn ăn? Nó có pháp nhịn ăn để trị bệnh đó mà. Tại sao chúng ta không lấy câu như lý tác ý của Phật để chúng ta đối trị bệnh, mà lại dùng pháp môn của ngoại đạo để trị bệnh? Đức Phật đã dạy tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự. Bây giờ cái đầu thì nhất nè, thầy nhắc tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự. Mà bây giờ nó bị đau cái đầu này, nó cứ tập trung trong cái đầu, thì thầy lại nhắc nó là tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự. Đau cái đầu mặt mày, bộ mày tưởng tao sợ mày lắm, cho mày chết đi. Nó làm cho cái ý chí mình nó kiên cường lên, nó dũng mãnh lên. Lúc bây giờ đó thì tất cả những cái bệnh đau đó là một người. Nếu con thấy đạo Phật dùng cả cái ý chí của chúng ta chứ, đạo Phật dùng ngay con người chúng ta, nên nó gọi là tự thắp đuốc lên mà đi. Con này nhịn ăn, cho nên muốn nhịn ăn 7 ngày hoặc là nhịn ăn 5 ngày, 3 ngày hay 1 ngày để trị bệnh, đó là mấy người đã đọc sách của ngoại đạo để dạy mình cách thức nhịn ăn để trị bệnh. Phật không dạy chúng ta nhịn ăn, ăn bình thường, ăn cũng no bình thường như vậy, nhưng chúng ta có pháp để đối trị với bệnh. Cho nên khi mà tu hành rồi, thầy nói mình phải dùng trí tuệ nhiều lắm đấy. Cái nào mà chưa hiểu, không hiểu rõ thì mẹ con sẽ viết thư mẹ con hỏi cái người mà lãnh đạo kế mẹ con, để họ có trôi qua những cái giai đoạn tu tập đó, cái kinh nghiệm đó họ sẽ giúp mẹ con. Mẹ con đừng có nghĩ rằng họ là thầy mẹ con, họ là bạn của mẹ con đó, nhưng mà họ có thể giúp mấy con được, thì mấy con hãy viết thư hoặc đến trực tiếp thì sợ làm động họ. Thế còn mấy con đó, viết thư mấy con thưa hỏi, ở hôm nay tôi gặp như vậy, vậy vậy, xin nhờ thầy hoặc nhờ sư hướng dẫn chỉ dạy cho tôi, coi thư coi như thế nào, thì sư đã quyết định cho mình cái đó đúng sai. Thì như vậy là mình đã có người gần gũi bên mình rồi, còn lo gì nữa. Chỉ cần có cái mình thưa hỏi mà thôi, chịu khó thưa hỏi. Chứ cái gì cũng hỏi thầy chắc chắn là thầy, chắc thầy đi sớm rồi, không còn sống dai được đâu. Bởi vì cái sức của thầy mấy con biết, đâu phải là còn khỏe lắm đâu. Khỏe là tại nhờ cái sự tu tập của thầy. Cho nên mấy con thấy thầy ngồi đây khỏe mạnh như thế này. Cái sự thật là trong thân của thầy nó đã già quá già. Phật có 80 tuổi mà thầy năm nay 80 mấy tuổi rồi, 85 tuổi rồi, hơn Phật 5 tuổi rồi. Đẻ ra phải đi cùng Phật chứ, y như Phật chứ. Mà thầy chưa đi là gì mấy con? Mấy con cứ nhìn xung quanh mình có người nào tu chính được chứ? Cỡ có mà được một người tu chính như ông Ca Diếp hoặc là ông A Nan thì chắc là Phật đi rồi là đúng. Con thầy chưa có là sao não bỏ được. Lỡ mình sanh làm người có duyên với chúng sanh thì không nên bỏ chúng sanh giữa đường. Bây giờ mà thầy tịch rồi, thầy chết rồi, thì coi như mấy con vơ vơ giữa đường, còn ai dẫn dắt đường mấy con đi? Mấy con biết không? Có nhiều người cũng bắt chước, cũng dạy, phải tập dạy, phải đưa tay vậy, phải đi kinh hành vậy. Sự thật họ cũng chưa làm được, họ cũng chưa chứng đạt. Điều họ muốn làm thầy mấy con, họ muốn cho Phật tử đem tiền cúng dường cho họ rất nhiều. Họ là những người tham vọng. Tại sao mấy con là người trí tuệ mà không biết? Mình tu phải có trí. Mình đến với người nào mình biết cái người đó, mình tìm một bậc tu chính, mình tu. Không lẽ mình đi tìm những cái bậc mà xảo ngôn như vậy, lừa đảo như vậy mình tu á? Các con nhớ kỹ những cái điều đó nhé. Mình phải biết chọn người mình tu, biết chọn người mình làm thầy của mình nhé. Bọn này mấy con không biết chọn người, không biết gì hết, đụng đâu cũng vô chỗ nào có cơm ăn được, tưởng mà mình tu được, đâu phải chuyện dễ nữa đâu. Phải có thầy, có người hướng dẫn, người ta chỉ dạy cho mình. Mình thấy mình đi kinh hành, người ta biết mình đi sai, mình đi đúng. Cách thức mình nhiếp tâm, mình đi kinh hành vậy, người ta biết liền. Người ta hướng dẫn cho mình. Còn cái này, biết cái thứ gì? Thấy đi vậy, cứ biết đi kinh hành vậy thôi. Chứ không biết cái thứ gì đó. Vậy mà mình cứ vui theo mình, tu tập. Rồi ai hướng dẫn mình đấy? Mà nếu có sai đi nữa, cũng phí hết cuộc đời của mình chứ. Họ có mất thường cho mình được đó. Cho nên mấy con cần phải sáng suốt. Đừng có để bị lừa đảo, bị lường gạt đủ ngoại cả. Người ta phải cần một số tu sĩ đông để cho Phật tử thấy ở có 5, 10 vị, 20 vị ở đây. Người ta đem nào là cơm, gạo, tiền, bạc, người ta cúng dường. Không ngờ những cái hạnh, những cái kết quả mà như vậy đều là mang nợ của Đàn Na Thí Chủ giỏi gì. Cho nên mình phải sáng suốt, phải chọn một vị thầy tu chính, làm chủ sinh già bệnh chết thật sự. Thì chừng đó mình mới đem hết cuộc đời của mình, nỗ lực mình tu. Cái gì sai thì có thầy dạy cho mình, người ta sửa từng chút cho mình. Còn này đụng đâu mình tu đó thì đâu có đáng được. Cho nên mình phải sáng suốt trong vấn đề chọn thầy. À, sư gia hạnh, con nên vào cái khu chuyên tu để giúp đỡ cho những người mà chuyên tu ở khu chuyên tu Nam. Còn sư Bảo Nguyên ở khu tiếp nhận, con thay thế sư gia hạnh để tiếp nhận những người mới vào, để nhận người nào mà người ta tu thật, người nào tu không thật. Mình ở cái khu tiếp nhận đó, mình cho họ rút lui trước để không mất giờ mình vô ích. Còn Diệu Hiền thì con đang quản cái khu chúng nữ. Diệu Hiền con cố gắng, mặc dù phải ráng tu chứ không phải là mình quản chúng nữ rồi mình quên tu, không phải đâu. Mà mình cho họ vào nề nếp xong rồi, đâu ra đó ai cũng vào pháp tu đàng hoàng thì mình cũng lo mình tu. Đó là một cái lợi ích chung. Nhưng dù sao có mình quản ở đó thì người ta không có lộn xộn, chứ không khéo họ sẽ bỏ thất, họ đi lợi thất kia nói chuyện. Còn có cái người mà quản lý như vậy thì họ không dám, nhờ cái không dám đó mà nó đỡ cho những người mà người ta quyết tâm, người ta tu. Cái người mà đi nói chuyện, cái người đó đáng tội. Còn cái người mà người ta không có thích đi nói chuyện mà bắt buộc người ta phải tiếp người kia thì rất tội. Thì đó là cái nhiệm vụ của con cố gắng thôi, cực một chút nhưng mà có thể vì lợi ích chung. Con thấy chúng nữ cũng đông chứ đâu phải ít, còn tất cả chúng nam cũng như nữ. Điều hôm nay là ngày mà mấy con đang gặp thầy điều vào pháp tu hết mấy con, đừng có phí cái thời gian mấy con. Thời gian qua cũng như ngày hôm nay mấy con thấy bây giờ là xế rồi, làm sao mà nó là buổi sáng được mấy con, nó đi qua mất rồi. Tất bóng thời gian một tất vàng tìm được không gì khó. Tất bóng thời gian khó hỏi han mấy con. Thời gian nó qua rồi mình không làm sao mình lôi nó lại được đâu. Cho nên đừng phí thời gian mà phải nỗ lực. Tu càng chứng, càng giải thoát sớm chừng nào thì mình lại khỏe chừng nấy mấy con. Chỉ có mấy con ráng, thầy không thể nào mà thắp đuốc cho mấy con đi được. Cho nên mấy con phải tự thắp đuốc lên mà đi, cố gắng để cứu mình. Đó là cái nhiệm vụ của mấy con hôm nay. Còn về các ban đời sống, các con công việc, đời sống của chúng thì các con phần sự mình cứ làm. Nhưng trong cái làm mình vẫn có tu, các con lấy cái làm tu. Tại sao? Một cái hành động mình bưng một cái rổ, cẩn thận, kỹ lưỡng, không có để cho nó dùng dậy nước ướt chỗ này ướt chỗ kia, đó là cũng là tu đó, đúng không? Mình để đâu có ngăn nắp, chỗ nào ra chỗ nấy, đó là tu đó, đúng không? Cách thức của chúng ta là cách thức tu trong mọi hành động, trong cuộc sống của chúng ta. Nên vì vậy mà mấy con cố gắng để chúng ta vừa làm công việc trợ giúp cho chúng, mà cũng là giúp cho chúng ta tu trong hành động. Cho nên chúng ta dẹp hết ba cái điện thoại, bởi vì chính cái điện thoại đó mà là làm động người này, đến động thất người khác. Người nào đi tu mà còn điện thoại gọi những người ở đâu xa xôi đâu không nói chuyện, thì mình tự phá cái lập cư, cái hành lập cư của mình. Mà mình tự phá cái hành lập cư, mình tự phá cái hành lập cư những người xung quanh mình xấu hổ lắm, biết không? Cho nên mình phải dẹp hết những cái điện thoại. Không có phải tôi quyết định tu làm thời gian ngắn, 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, đến 6 tháng tôi phải giải thoát hoàn toàn. Cái sự quyết tâm của mình thì trong 6 tháng thì mình làm chủ sinh già bệnh chết, có gì đâu phải khó. Chỉ mình không quyết tâm, mình tu mà còn lấy điện thoại ra gọi người này, gọi người kia, nói chuyện qua, nói chuyện lại, thì như vậy làm sao mà mình 6 tháng mình thành tựu được, đúng không? Cho nên điện thoại dẹp hết, không có được sử dụng nữa mấy con. Mình vô đây mình tu rồi thì dẹp hết. Chứ phải chi mình vô cái chỗ nào đó người ta còn sinh hoạt như ngoài đời thì mình sử dụng. Còn vô chỗ tu rồi thì mình dẹp ba cái điện thoại này là điều tốt nhất, để yên tĩnh cho mình mà cho người người ta tu. Một người mà sử dụng điện thoại, người kia cũng bắt chước theo, rồi người nọ cũng bắt chước theo. Nên vì vậy mà làm cho cái khu vực tu hành của chúng ta nó quá đậm. Cho nên mấy con nhớ kỹ những cái điều này, dẹp hết mấy cái điện thoại di động. Đó là những điều mà thầy chỉ đạo cho mấy con cố gắng thực hiện trong 6 tháng trong giới nữ cũng như giới nam, các con phải có người tu chứng. Người tu chứng không phải ngồi đó mà chứng. Người tu chứng là cái người chứng bằng trí tuệ. Đạo Phật là đạo trí tuệ rất là sáng suốt, mấy con. Họ sống một mình, họ ở trong thất, họ không đi ra làm động ai hết, nhưng họ rất an vui. Còn những người có thời gian ở trong thất đi ra làm động kia nọ đó, thì mấy người đó đâu phải là người tu chứng, người ức chế. Cho nên sự tu hành của chúng ta phải biết chúng ta tu đúng, tu sai, tu chứng đạo hay là chưa chứng đạo, chúng ta phải rõ cái chỗ này. Người chứng đạo trí tuệ chúng ta đều có. Trong quá khứ mọi sự xảy ra, chúng ta muốn nhớ lại một điều gì đều nhớ hết. Trong tương lai chưa có xảy ra chúng ta đều biết hết. Đó là người tu chứng. Mấy con người nào có được cái trí tuệ đó chưa? Nếu có mà đã chứng đạo thì mấy con khỏi tu, mấy con sẽ ra giúp đỡ thầy thì hướng dẫn chúng nam. Bên nữ cũng vậy, mấy con đã được cái trí tuệ có rồi thì ra giúp đỡ thầy để hướng dẫn chúng nữ tu tập. Trí tuệ của đạo Phật dạy chúng ta tu tập là không có thời gian, không có quá khứ, chỉ có hiện tại. Quá khứ không truy tìm, vị lai không ước vọng, chỉ có hiện tại. Đó là đạo Phật đã xác định ba câu kệ như vậy. Vì hôm nay chúng ta cố gắng tu tập, và những lời thầy khuyên đến đây thì xin chấm dứt.